Đá Long Thần, chương 31, nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Ryan giăng phép chặn phóng xạ ở mặt giếng, Karia là người có nhiệm vụ canh gác ở đấy. Karia đã chủ động nói chuyện với Iwa sau khi nghe Alice bảo đây là một cô gái không có ác ý. Karia mới đầu nói chuyện không được hồi âm, nhưng dần sau Iwa cũng đã mở miệng nó. Iwa còn kể cho Karia về xuất thân của mình. Vậy nên, hai trái tim cũng tần số đã rung động. Viên đá mặt trăng đã rung động với con người. Karia đã tỏ tình, nhưng Iwa từ chối vì bản thân không thể lại gần Karia, cũng như không thể bỏ nhiệm vụ. Nhưng giờ đây, họ đã được hạnh phúc và được chấp thuận với nhau. Hôn ước được định trước sự chứng kiến của Đại Dương Đế. Tối đó, cả đám ở lại một bữa rồi hôm sau mới khởi hành đến Thủy Minh Hải. Almer không ngủ được nên lén Ryan ra ngoài hoa viên ngồi. Không ngờ Ferran và Nolan ở ngoài này. Họ đang nói về Thủy Minh Hải. Alba nhìn Nolan, cảm giác cô với Nolan có một mối quan hệ gì đó rất quen thuộc. Alma chắc chắn mình chưa từng gặp Nolan, nhưng cô cảm thấy Nolan quen thuộc, không phải kiểu thân thiết, cũng không phải kiểu thù hận. Nhưng nó lạ lắm, Alma-san, Ferran quay lại nhìn cô hơi ngạc nhiên khi thấy cô. Nolan cũng quay sang nhìn cô, Alma từ từ đi đến. Đột nhiên một cảm giác cùng truyền đến cả hai, là ma khí. Ferran hơi giật mình, còn Nolan thì cau mày. Nolan có vẻ đoán được gì đó. Ta không ngủ được, Ferran, ta cần nói chuyện riêng với Almer. Ngươi đi ngủ đi, Nolan nhìn Ferran nói. Vâng, ngài ngủ ngon, Anna-san chút ngủ ngon. Ferran cúi đầu rồi lui lại. Nolan lịch sự lấy áo choàng trùm lên cho Almer. Alga nhìn Nolan rồi nhìn lên trời. Trời không nhiều sao hay gì cả. Ngươi giống với một người ta từng gặp trước khi bị phong ấn. Một người của ma giới, đúng chứ? Ừ, Nolan gật đầu. Trước khi lấy Ryan, tôi có những giấc mơ về thế giới này, cũng như có những giấc mơ về một người nan nhân. Ta không thấy mặt họ. Có lẽ khi cô nhớ ra cô là ai, cô và những người bạn hiện tại của cô sẽ đối đầu với nhau. Và cả ta, Nolan cười, Alma im lặng, cảm giác trong cô lúc này là sao? Cô sợ phải đánh với họ, cô không muốn đối đầu với những người kia. Đặc biệt là cô không muốn đối đầu với Ryan. Cô yêu Ryan, về ngủ đi, tôi đi ngủ đây. Nolan quay đi, ngủ mất triệu năm chưa đủ à? Nolan đứng lại, cười bất lực luôn. Đương nhiên là chưa, Nolan đi khỏi đó, còn mình Almer. Almer đưa tay đặt lên ngực mình. Cô không muốn nhớ lại bản thân kia. Nếu nhớ lại cái kia thì cô sẽ làm hại mọi người. Ngày hôm sau, cả đám cùng đến Thủy Minh Hải, đi bằng thuyền băng của Ferran. Thuyền bay khả cao không ai để ý, trước đó cả đám tạm biệt Alice và Karia với Iwa. Nolan ngồi chơi bài với Dala, Nazinta và Hanaran. Nolan giết cũng như con người bình thường, khác với trong truyền thuyết hẳn. Ferran Aaron với Ryan ngồi trên đầu tàu nói về việc của Thủy Minh Hải. Thủy Minh Hải là một nền văn minh dưới đáy biển ở phía đông của thế giới. Cách thế giới bởi một vành đai với những con sóng lớn nhấn chìm người. Chỉ có những người được chọn mới được đi đến Thủy Minh Hải. Cách đây 5 năm, Thủy Minh Hải bị ba kẻ lạ mặt tấn công vào Thủy Cung. Cư dân của Thủy Minh Hải chạy trốn khỏi Thủy Cung và tản ra cả vùng biển. Ferran đến giúp đỡ thì cũng không thể làm gì được ba kẻ lạ mặt đó. Vậy nên Ferran đã cầu cứu Long Thần và được chỉ cách hồi sinh Đại Dương Đế. Ra là vậy, mà tôi nhớ vùng Thủy Minh Hải đó có đến hai người bạn của ta ở đấy. Sao cậu không hợp sức với họ? Aaron nói, do tôi đến muộn, họ bị giết và lấy đi nguyên thần rồi. Ferran nhẹ giọng hẳn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryan và Aaron ngạc nhiên nhưng cũng phải chấp nhận. Tuy là thần, bất tử nhưng bị phá hủy nguyên thần thì sẽ chết mãi mãi, không thể siêu sinh. Nhưng nếu có thể lấy lại nguyên thần và hồi phục nó, họ sẽ quay về sống kiếp người. Vô tình trong đầu của Ryan và Aaron đã có mục đích chung nhau. Họ là trung thần. Những vị thần mang sức mạnh bảo vệ con người. Không mạnh như thượng thần, nhưng không kém ai về mọi mặt. Nói mới để ý, vợ cậu đây Ryan. Aaron nhìn quanh không thấy Almer trên thuyền nên hỏi. À, không biết sao tối qua Almer mất ngủ hay sao đấy, mới ngủ được có lúc. Đang ngủ ở dưới cabin, Ryan trả lời. À, Ryan, hôm qua, khi nhìn vào mắt Almer-san, tôi thấy hình ảnh của địa ngục. Ferran ngập ngừng nói. Ryan như biết gì đó nên chọn im lặng, cả Aaron cũng có thể nhìn ra sắc mặt của Ryan đang kém đi. Fern nhìn không khí muốn ngạt thở thì đổi chủ đề. Long thần bảo với ta, sau vụ này ta có nhiệm vụ đi giúp hai người tìm kiếm bảo vật thượng cổ của địa ma thần. Nên ta sau này bám theo hai người nha. Fern nói, thêm người thêm nhân lực. Được, sau này có gì hãy bảo vệ Hanaran hộ tôi nhé. Aeron cười cười vỗ vai Fern. Cũng được đấy, ba trung thần cùng ở một đội làm một việc, chẳng phải rất được sao? Ryan cười, cách chương.